Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 78, hứa phóng nhân cầu viện editor, Doan Hua Beta, Dên Trịnh công ty mới mở, hạng mục làm việc rất không thuận lợi. Trước mắt vẫn không có lấy một xí nghiệp nào nguyện ý hợp tác. Ngô Linh Nam ở bên kia cố gắng tranh thủ phát triển khu nhà máy, nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì. Buổi chiều Ngô Linh Nam gọi điện thoại tới, nói sự tình nhà máy không sai biệt lắm có tin mới. 6 giờ tối khu trưởng Vương sẽ có khả năng mở cuộc họp, hội nghị kết thúc ông sẽ về văn phòng ký tên. Tin tức này đối với Văn Dư rất trọng yếu. Mấy người ngồi ở văn phòng, một bên thương lượng tiếp tục sự nghiệp khởi công, một bên chờ đợi điện thoại từ khu trưởng Vương. Hơn 7 giờ, vẫn là không có tin tức. Ngô Linh Nam muốn gọi điện thoại cho thư ký khu trưởng hỏi một chút tình huống, bị Văn Dư ngăn lại. Bình tĩnh, chính phủ cũng muốn chiêu thương. Hiện tại tình hình kinh tế không tốt. 2/3 xưởng trong khu đất đều ngừng sản xuất. Khu trưởng Vương lại mới nhậm chức. Ông ấy nhất định hy vọng có thể mau mau có hạng mục tại khu đất. Nếu chúng ta quá vội vàng, ngược lại làm cho ông ấy chiếm càng nhiều chủ động, đến lúc đó rất có thể giá cả sẽ bị nâng lên. Huống hồ, kể cả nhà máy đã xuống đến, nhưng công trình kiến thiết vẫn là một khối đồ sộ. Phí tổn cho bộ phận này thường thường cùng quản lý khu đất có quan hệ trực tiếp, cho nên chúng ta phải bình tĩnh. Từ từ sẽ đến. Hơn 8 giờ, thư ký Vương khu trưởng gọi điện thoại tới, nói cho Ngô Linh Nam biết khu trưởng đã phê chuẩn sự tình nhà máy, để cho nàng sáng mai tới lấy văn bản tài liệu. Cúp điện thoại, mấy người đều không nói chuyện, trong văn phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng chuông đồng hồ tích tắc treo trên tường. Sau đó, không biết là ai bật cười trước, ngay sau đó người bên cạnh cười theo, về sau tiếng cười càng lúc càng lớn. Ngô Linh Nam nhìn thấy Văn Dư nằm ngửa trên ghế đối diện, cô từ từ nhắm hai mắt, khóe miệng lại nhếch lên thật lớn. A Tả đi tới, vỗ bả vai Văn Dư, Văn Dư mở mắt ra nhìn về phía anh ta. Văn Dư, chúng ta hiện tại rốt cục đi được bước đầu tiên. Văn Dư cười gật đầu, một bước này rất gian nan, nhưng chúng ta qua được rồi. Tiếp theo, nhanh thông báo tuyển dụng một quản lý xưởng, A Tả, anh phụ trách nhà máy bên này. Được. Linh Nam, lần này cô đạt được chiến công. Văn Dư cười nhìn Ngô Linh Nam nói ra. Ngô Linh Nam nghe được Văn Dư nói, trong lòng lập tức tinh không vạn lý. Vui sướng vô ngần, mấy ngày gần đây nhất bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, vì để duy trì nhà máy Ngô Linh Nam vận dụng không ít quan hệ của Tân Nguyên. Hiện tại rốt cục có tiến triển, Ngô Linh Nam trong lòng cũng quả thực cao hứng. Một bên Nhạc Linh Uyển nhìn thấy Ngô Linh Nam cùng Văn Dư nói chuyện với nhau, động tác qua lại. Trong lòng có chút không thoải mái. Nàng tiến lên phía trước nói. Văn Dư, vấn đề nhà máy đã được giải quyết. Chúng ta cũng có thể thở phào ngủ ngon giấc. Hôm nay tất cả mọi người về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu sẽ là một trang mới. A Tả tự nhiên hiểu rõ dụng ý của Nhạc Linh Uyển. Không có phản bác. A Thành cũng nói. Đúng vậy A, em nhìn lại bản thân gần đây. Quá mệt nhọc. Hôm nay về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Văn Dư nghĩ nghĩ, cũng tốt, mấy ngày nay thật sự quá mệt mỏi, mà lại hôm nay còn mở cuộc họp lâu như vậy. Về sớm một chút, nhìn xem Lương Vận Hàm ở bên kia đến cùng là có chuyện gì. Thế là, A Thành đưa Văn Dư về trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vận Hàm đã sớm về nhà, Văn Dư gọi điện thoại nói về nhà ăn cơm, Lương Vận Hàm lại vội vàng nấu 3 món mặn, 1 tô canh. Lúc Văn Dư có mặt ở nhà, Lương Vận Hàm vừa vặn nấu xong món cuối cùng. Văn Dư thấy trên bàn toàn món ngon, tâm tình tốt hơn rồi. Rửa tay, ngồi vào bên cạnh bàn, hỏi, em không ăn cơm sao? Lúc đầu không quá đói, bất quá có thể cùng chị ăn một chút. Văn Dư nghe xong cười, gắp cho Lương Vận Hàm mấy miếng, bắt đầu ăn. Hứa phóng nhân tìm em có chuyện gì à? Rốt cuộc đã đến, Lương Vận Hàm biết Văn Dư nhất định sẽ hỏi. Vết xe đổ lần trước, Lương Vận Hàm lần này sẽ không gạt Văn Dư nữa. Hứa tổng muốn em giả làm bạn gái anh ấy, cùng anh ấy tham dự cuộc họp gia đình. Văn Dư nghe xong ngây ngần cả người, cái tình huống quái quỷ gì đây? Anh ta biết rõ Lương Vận Hàm cùng cô có quan hệ, vậy mà còn có thể thỉnh cầu nàng làm việc này. Văn Dư mất hứng, cô để đũa xuống, nghiêm túc nhìn Lương Vận Hàm, hỏi. Vậy em nói thế nào? Lương Vận Hàm đang dùng cơm. Thấy Văn Dư phản ứng lớn như vậy cũng có chút ngoài dự tính. Thế là Ân để đũa xuống, nói ra. Em nói để em suy nghĩ một chút. Em muốn cân nhắc cái gì? Chuyện này cần cân nhắc à? Ngữ khí Văn Dư lập tức thay đổi. Lương Vận Hàm hơi nhíu mày. Nàng không thích Văn Dư dùng thái độ như vậy nói chuyện với nàng. Em cảm thấy cần cân nhắc. Hứa Phóng Nhân đã từng giúp em rất nhiều chuyện. Văn Dư chăm chú nhìn Lương Vận Hàm. Nửa ngày, cô cầm lấy đũa ăn cơm tiếp. Ăn hai miếng, nói ra. Kỳ thật trong lòng em đã đồng ý. Cái gọi là cân nhắc, thực ra chỉ là thông báo cho chị một tiếng. Sau đó yên tâm thoải mái cùng anh ta đi họp gia đình thôi. Thanh âm Văn Dư nhàn nhạt, nhưng là đang trần thuật. Lương Vận Hàm sững sờ nhìn thấy Văn Dư đối diện không chút biểu tình. Văn Dư, chị không tin em phải không? Không phải không tin tưởng em, là tự bản thân hai người không đúng. Mà hai người ở dạng này, để chị ở vị trí nào đây? Em chỉ giả vờ mà thôi. Văn Dư cười nhạt một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Vận Hàm, lại nhẫn nhịn, nói ra. Có câu nói phim giả tình thật, chẳng lẽ em không có nghe nói tới sao? Chị, nhờ em giả trang làm bạn gái, tại sao phải là em? Bởi vì chúng em là bằng hữu, tối thiểu em sẽ thay anh ấy giữ bí mật. À, giữ bí mật, Hứa Phóng Nhân cần phải có một nữ nhân thay anh ta giữ bí mật. Người muốn gả cho anh ta không ít, tại sao phải chọn đúng em? Lương Vận Hàm nổi giận, Văn Dư châm chọc khiêu khích làm cho nàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Chị dừng ngay cái suy nghĩ vớ vẩn kia lại. Lương Vận Hàm, Văn Dư gọi cả họ tên nàng. Em không nên quá phận, em quá phận, trong bụng Hứa Phóng Nhân muốn làm cái gì? Em không đoán được nhưng chị đã nhìn ra. Anh ta đang mượn cơ hội này để triệt để kéo em vào tầm mắt Hứa gia. Về sau em muốn thoát thân, cả một nhà em sẽ giải thích như thế nào? Em cho rằng Hứa Phóng Nhân sẽ thay em nói chuyện. Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Qua vài ngày, mẹ anh ta ngã bệnh gọi em đến thì sao? Cha anh ta ngã bệnh lại gọi em đến thì sao? Ông bà ngã bệnh, anh chị em cả họ nhà anh ta kết hôn em không đến chắc. Văn Dư giờ phút này là thật phẫn nộ, cô hận không thể mắng chửi người. Hứa Phóng Nhân đây là rõ ràng muốn lợi dụng tạo dựng thanh thế. Lúc trước có lời đồn giữa hai người ở hãng hàng không, hiện giờ lại mang người về nhà. Người nhà Hứa gia có thể cho rằng đó là giả a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi lấy phong cách nhà Hứa gia, có thể khoan nhượng Hứa Phóng Nhân tùy tiện dùng bạn gái giả đi lừa gạt người nhà a. Lương Vận Hàm thông minh như vậy, làm sao lại đoán không ra những thứ này? Lương Vận Hàm bị Văn Dư nói một câu cũng không đáp lại được. Khả năng này nàng không phải không nghĩ tới, nhưng là Hứa Phóng Nhân vừa nói anh ta có người mình thích, hơn nữa còn đang cố gắng tranh thủ. Huống hồ anh ta biết chuyện tình giữa nàng và Văn Dư, cho nên không nghĩ đến vấn đề phức tạp như vậy. Nhưng là làm vậy quả thực không tốt, mà đối với Văn Dư, đây không thể nghi ngờ là chạm đến ranh giới cuối cùng của cô. Hiện tại Văn Dư, toàn thân bốc lên hàn khí, lại lấy thái độ ngạo nghễ nhìn về phía Lương Vận Hàm, cái này khiến đáy lòng Lương Vận Hàm khó chịu. Nhưng là nàng cố gắng kiềm chế bất mãn trong lòng, nói ra. Văn Dư, chị không nên đem Hứa Phóng Nhân nghĩ đến phức tạp như vậy. Người khác em không biết, mà em với anh ấy đã sớm nhận biết, những năm này anh ấy giúp em không ít. Em nghĩ lần này cũng là anh ấy thực sự không tránh khỏi mới tìm đến em, coi như trả cho anh ấy một cái nhân tình. Chỉ sợ nhân tình này sẽ còn theo em đến tận khi em bị ép cùng hắn đăng ký kết hôn. Không biết, em sẽ không gả cho người khác. Văn Dư nhìn Lương Vận Hàm, trong ánh mắt của nàng lộ ra một cỗ kiên định, loại này kiên định phảng phất gió nhẹ lướt qua trái tim Văn Dư. Hòa hoãn xuống cảm xúc tức giận, Văn Dư hít thở sâu mấy lần. Vận Hàm, Hứa Phóng Nhân thích em có biết không? Lương Vận Hàm kinh ngạc nhìn Văn Dư. Văn Dư xem xét nét mặt của nàng liền biết nàng thật sự không biết. Văn Dư thở dài, cô kéo Lương Vận Hàm ngồi xuống bên người. Hứa Phóng Nhân lần này rõ ràng là cố ý. Nếu như nhà anh ta thật sự thúc ép vội vã như vậy, Hứa Phóng Nhân đã sớm thỏa hiệp rồi. Đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa kết hôn, đã chứng tỏ anh ta vẫn chịu được. Sao chị lại nghĩ anh ấy thích em? Văn Dư nhìn Lương Vận Hàm, nói ra, có lẽ chỉ có mình em là không biết. Văn Dư nói làm Lương Vận Hàm căng thẳng trong lòng. Vận Hàm, chị để ý đến Hứa Phóng Nhân em nhất định đã nhìn ra, chị ăn giấm chua không phải không có lý do. Hơn nữa, điều kiện và hình tượng của Hứa Phóng Nhân rất phù hợp với em trong suy nghĩ của mọi người. chị cảm thấy em có thể sẽ bị áp lực mà lựa chọn Hứa Phóng Nhân. Văn Dư không nói gì. Lương Vận Hàm cười khổ một tiếng, rời tay bị Văn Dư nắm. Văn Dư, chị không phải không tin tưởng em, cũng không phải bởi vì Hứa Phóng Nhân phù hợp với tiêu chuẩn người khác, mà là bởi vì chị không tin vào bản thân, không tin vào tương lai chúng ta. Nếu chị không tin tưởng, vậy hết thảy những việc chị đang làm là gì đây? Lương Vận Hàm lắc đầu, nàng không nghĩ tới lại ở dưới tình huống như vậy cùng Văn Dư phát sinh cãi nhau. Tiếp theo lôi ra chuyện mà nội tâm sợ nhất cứ như vậy mở ra mà nói. Lương Vận Hàm trong lòng có chút hoảng, nhưng là so với hoảng, trong khoảng thời gian này bất an, ủy khuất đã tích lũy trước kia tất cả đều dâng lên, lúc này nàng có chút tuyệt vọng. Lương Vận Hàm đến phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, Văn Dư đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lương Vận Hàm cùng thái độ hiện tại của nàng, khiến Văn Dư mơ hồ cảm thấy có một số việc cần phải thay đổi. Văn Dư, chúng ta nói chuyện đi, để hôm khác, đêm nay chỉ còn có việc, sự tình nhà máy đã được phê duyệt, chị muốn chuẩn bị một chút. Nói xong, Văn Dư bắt đầu thu dọn bàn ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy thanh âm từ phòng bếp truyền ra, Lương Vận Hàm có chút mờ mịt. Văn Dư, có một số việc, chúng ta không nói rõ ràng, chẳng lẽ cứ như vậy tiếp tục tình trạng như thế à? Văn Dư lau khô tay, cô không muốn cùng Lương Vận Hàm nói chuyện gì. Nhất là tình hình hiện tại. Sự tình Hứa Phóng Nhân em tốt nhất nói với anh ta rõ ràng. Chị không hy vọng hai chúng ta lại bởi vì anh ta mà sinh ra mâu thuẫn gì. Văn Dư, chị làm cho em cảm thấy chị vẫn luôn cho rằng em cùng Hứa Phóng Nhân có vấn đề. Trước kia không, hiện tại không, vì để cho về sau cũng không có. Cho nên chị nhắc nhở em mau chóng giải quyết chuyện này. Hứa Phóng Nhân là bằng hữu của em nhắc lại lần nữa. Em tự có phương pháp. Chị tiếp nhận cũng tốt, không tiếp thụ cũng được, nhưng đây là chuyện của cá nhân em. Văn Dư không nói gì, trực tiếp trở về phòng. Lương Vận Hàm lâu rồi chưa hung hăng với cô, lại là vì Hứa Phóng Nhân. Chuông điện thoại vang lên, là Peter, Cao Lam đã tỉnh lại. Văn Dư sửng sốt một chút, lập tức lòng tràn đầy vui sướng. Có lẽ trước kia một mực đè nén nội tâm, giờ phút này nghe được Peter nói Cao Lam đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhãn tình Văn Dư kích động đến đỏ lên. Bác sĩ kiểm tra toàn diện Cao Lam. Cao Lam hiện tại đã có thể nói chuyện. Nhưng là Peter cũng nói, Cao Lam sau khi tỉnh lại liền hỏi Văn Dư tình huống tranh cử, vì sợ CST nàng, nên không có nói tình hình thực tế. Muốn Văn Dư tự mình nói, cho nên gọi Văn Dư nhanh chóng mua vé máy bay đến Đài Bắc. Văn Dư tắt điện thoại liền tranh thủ thời gian đặt mua vé máy bay. Lương Vận Hàm biết Cao Lam tỉnh lại, thật cao hứng. Nghe được Văn Dư nói trong điện thoại định sáng sớm mai sẽ bay, nàng lập tức mở tủ quần áo giúp Văn Dư chỉnh lý hành lý. Văn Dư nhìn thấy động tác Lương Vận Hàm thuần thục, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Muốn đến phụ nàng, nhưng lại có chút lo lắng, trong lúc nhất thời chỉ có thể đứng tại chỗ. Lương Vận Hàm nhìn thoáng qua Văn Dư, thấy cô thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, cảm thấy hiểu rõ. Ngừng động tác trong tay, Lương Vận Hàm nói ra, Hứa Phóng Nhân bên này em sẽ từ chối, chị cứ yên tâm đi Đài Bắc đi. Văn Dư cúi đầu xuống, không nói gì. Lương Vận Hàm khe khẽ thở dài, trong lòng nàng cũng có nhiều tâm tình như vậy rất phức tạp phát tiết không được, nhưng là trước mắt, sự tình Cao Lam trọng yếu nhất. Chị một mình đi Đài Bắc, có Amy đi cùng chị, được, thu thập xong đồ đạc, Văn Dư cùng Lương Vận Hàm trầm mặc ngồi ở giường bên cạnh. Lương Vận Hàm biết Văn Dư khó chịu, sáng mai Văn Dư phải đi Đài Bắc, hai người lại chịu thật nhiều ngày không thấy nhau. Lương Vận Hàm nghĩ nghĩ, vẫn là chủ động dựa người vào Văn Dư thuận thế ôm Lương Vận Hàm. Hai người chăm chú ôm nhau, giờ phút này hết thảy ngôn ngữ đều dư thừa, chỉ có giờ phút này không muốn xa. Cách chương.